Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, Thế Gian An Đắc Song Toàn Pháp. Nhưng mà sau một khắc, Âm Cửu Tôn vậy mà mang theo luân hồi chung giết vào Thái Hư U Đô. Tiếng chuông thẳng đến Tần Mục mà đi, Tần Mục triển khai thần tàng lĩnh vực, lại lần nữa bị chấn thành một cái tròng mắt. Mọc ra chân nhanh chân liền chạy, từ U Đô chạy vào Thái Hư chi địa, chạy về phía khe tường thành, Âm Cửu Tôn theo sát phía sau, phất tay đem luân hồi chung ném ra, chuông lớn xoay tròn, cong một tiếng đem khe tường thành ngăn chặn. Ha ha ha ha, trong tròng mắt truyền đến tiếng cười. Thẳng đến chuông lớn mà đi, rất nhanh sinh trưởng trở thành hoàn chỉnh Tần Mục. Giang hai cánh tay dự định ôm lấy luân hồi chung, nhưng mà bóng người lóe lên, Âm Cửu Tôn thân thể không đầu đã rơi vào trên mũi chuông, quần áo tung bay. Mục Thiên Tôn, ngươi trốn không thoát. Trong chuông thanh âm vừa mới nói đến đây, đột nhiên một bàn tay như bạch ngọc phủ xuống, bộp một tiếng đem trên mũi chuông Âm Cửu Tôn đập thành một bãi bùn nhão. Bàn tay bạch ngọc kia gõ gõ trên mũi chuông huyết nhục, nhẹ nhàng một xách, đem luân hồi chung cầm lên. Tần Mục dừng bước, nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo, cười nói, Bạch Ngọc Quỳnh Bạch Thiên Sư, người rốt cục bỏ được xuất thủ. Chủ nhân bàn tay bạch ngọc kia chính là Bạch Ngọc Quỳnh. Một tay cầm lên luân hồi chung, nhẹ nhàng run lên. Trong chuông Âm Thiên Tử phân thần đã bị nàng trực tiếp gạt bỏ. Luân hồi chung hóa thành một viên tiểu linh đan. Bạch Ngọc Quỳnh đem luân hồi chung thu hồi. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục, lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Nói khẽ, yêu nghiệt phương nào gan to bằng trời, cũng dám truy sát Mục Thiên Tôn. Còn tốt Thiên Tôn không việc gì, nếu không Ngọc Quỳnh tội lớn lao chỗ nào. Tần Mục cười ha ha, nhanh chân từ đoạn tường chỗ đi vào tòa thần thành này. Thản nhiên nói, Thái Hư chi địa này, còn nhiều, rất nhiều loạn thần tặc tử. Có thể là có chút loạn đảng biết ta Mục Thiên Tôn đến đây trợ giúp thiên đình tác chiến. Bởi vậy mai phục truy sát, ta đang nghĩ, ta đến Thái Hư không làm kinh động bất luận kẻ nào. Những loạn đảng này lại có thể biết phương vị của ta. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng sát ý. Đến cùng là ai để lộ tin tức? Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, cười nói, cũng may Thiên Tôn người hiền tự có thiên tướng, chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, người hiền tự có thiên tướng là chưa hẳn. Thái Hư chi địa này, ngay cả thiên công thổ bá đều không đến được nơi này, từ đâu tới thiên tướng? Bạch Ngọc Quỳnh biết hắn trong lời nói có hàm ý. Bạch Ngọc Quỳnh sớm đã nhận ra Tần Mục cùng luân hồi chung, biết điều khiển luân hồi chung chính là Âm Thiên Tử, nhưng sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ, trong nội tâm của nàng hay là kỳ vọng Âm Thiên Tử có thể xử lý Tần Mục. Nàng là Nam Đế Chu Tước chuyển thế thân, nhưng lại không hy vọng chính mình biến thành Nam Đế. Nàng cho rằng chính mình biến thành Nam Đế Chu Tước đằng sau, Bạch Ngọc Quỳnh liền chết rồi. Mà Tần Mục là biết thân phận chân thật của nàng, cũng có thủ đoạn để nàng Nam Đế thần hồn khôi phục, thức tỉnh hết thảy kiếp trước. Khi đó, chính mình tử vong, Nam Đế trùng sinh. Nàng mặc dù đối với Tần Mục có chút thưởng thức, cũng rất cảm kích Tần Mục tại chính mình hay là thước phỉ nhân thời điểm Tần Mục đối với mình viện thủ, nhưng lại thưởng thức lại cảm kích cũng không có tính mạng của mình trọng yếu. Cho nên, nàng muốn mượn Âm Thiên Tử chi thủ diệt trừ Tần Mục, lại cướp đoạt Âm Thiên Tử luân hồi chung. Bất quá, hiển nhiên Tần Mục xem thấu kế sách của nàng, cho nên cố ý dẫn tới Âm Thiên Tử công kích thần thành, đem tường thành đánh vỡ. Nếu như Tần Mục cùng Âm Cửu Tôn mang theo luân hồi chung giết vào trong thành, chỉ sợ trong thành thiên binh thiên tướng cùng Tây Lạc Sư Môn Đại Quân đều sẽ tử thương thảm trọng. Cũng chính là nguyên nhân này, làm Thiên Đình tứ đại thiên sư một trong cùng Tây Lạc sư môn thống soái Bạch Ngọc Quỳnh liền không thể không ra tay, trấn trụ luân hồi chung. Đây là một lần rất ngắn gọn đấu trí. Người khác không biết, mà Tần Mục cùng Bạch Ngọc Quỳnh đều lòng dạ biết rõ. Giống bọn hắn bực này trí tuệ, không cần làm rõ, liền biết đối phương ý nghĩ cùng hành động. Bạch Ngọc Quỳnh đem hắn mời vào trong thành. Thuận Thuận Thái Dương, nữ tử này hay là ưa thích toàn thân áo trắng. Rất làm, rất nhã, nói, Mục Thiên Tôn không sợ chết sao? Kẻ thù của ngươi rất nhiều. Có ít người cũng không phải là kẻ thù của ngươi, nhưng là giết ngươi đối bọn hắn rất có chỗ tốt. Bọn hắn cũng đều vì lợi ích xuống tay với ngươi. Tần Mục kinh ngạc nhìn nơi xa, buồn bã nói, vì gia quốc xã tắc, không thể không mạo hiểm. Ta cũng biết Thái Hư chi địa này là Man Di chi địa. Những loạn đảng kia đều muốn diệt trừ ta. Bạch Ngọc Quỳnh lườm hắn một cái, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn ở trước mặt ta không cần cẩn thận như vậy. Tâm ý của ngươi ta đều hiểu, ngươi làm ta cũng đều nhìn ở trong mắt, làm gì làm bộ làm tịch. Tần Mục cười ha ha nói, như vậy ta liền nói thẳng. Hắn thu lại dáng tươi cười, ở trong Thiên Đình, ai dám giết ta? Bạch Ngọc Quỳnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vừa mới ta nếu không xuất thủ, ngươi có thể chạy thoát được Âm Thiên Tử trong lòng bàn tay. Ngươi nếu như không ra tay, ngươi Tây Lạc sư môn cùng toàn thành tướng sĩ này liền đều đã chết. Tần Mục mặt trầm như nước, không nhanh không chậm nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải xuất thủ. Thước Phỉ Nhân, ngươi vì mình tính mệnh ta có thể lý giải, bất quá ta cũng cần Nam Đế. Cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta có thể thông cảm ngươi, cũng nhìn ngươi có thể thông cảm ta. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu lông mày, không nói gì. Tần Mục từ trên người nàng cảm nhận được một sợi sát ý. Tiếp tục nói, thế gian an đắc song toàn pháp, bất quá ta trùng hợp có vẹn toàn đôi bên đạo pháp thần thông, có thể giải quyết tốt đẹp ngươi cùng Nam Đế vấn đề. Ta có một môn công pháp có thể đem linh hồn hắc sa hóa thành tam hồn thất phách. Ngươi chỉ cần đem ngươi trong hồn phách thần hồn rút ra cho ta. Ta đem sợi thần hồn kia hóa thành Nam Đế, lại dùng pháp thuật cho ngươi bổ sung thần hồn. Ý của ngươi như nào? Bạch Ngọc Quỳnh trầm mặc xuống. Tần Mục nói lời hoàn toàn chính xác để nàng có nhiều thứ. Nhưng là thành tựu của nàng rất lớn một bộ phận đều trên nguyên thần. Mà trong nguyên thần mạnh nhất hồn phách thuộc về trong tam hồn thần hồn. Nếu như điều thần hồn, mặc dù có thần hồn mới sinh ra, nhưng nàng cũng chỉ sợ tu luyện không đến trạng thái đỉnh phong. Mà lại, trong nội tâm, nàng không tin được Tần Mục. Nàng luôn cảm thấy Tần Mục sẽ thừa cơ giết nàng, để nàng chuyển thế, tỉnh lại Nam Đế ký ức. Tần Mục chân thành vạn phần nói, Thước Phỉ Nhân, ngươi là Nam Đế chuyển thế thân, bởi vì bị Âm Thiên Tử ám toán mới có thể một lần lại một lần luân hồi. Nếu không phải là ta giao cho ngươi khối ngọc bội kia, ngươi đã sớm bởi vì giấc mộng thai nghén mà si ngốc ngây ngốc. Đừng nói trở thành bây giờ Bạch Ngọc Quỳnh, liền ngay cả thần thông giả ngươi cũng khó có thể làm được. Ta cũng có thủ đoạn không cần để cho ngươi chết một lần. Trực tiếp phá vỡ Âm Thiên Tử luân hồi thần thông liền có thể để cho ngươi thể nội chu tước thần hồn thức tỉnh, nhưng ta cũng không muốn Bạch Ngọc Quỳnh như vậy chết mất. Bởi vậy tìm kiếm ra một loại pháp môn như vậy. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Ngọc Quỳnh, trầm giọng nói, nếu như ngay cả ta ký ức này ngươi cũng vô pháp tiếp nhận, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Bạch Ngọc Quỳnh cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt sát ý, vừa mới Bạch Ngọc Quỳnh toát ra sát ý cho thấy quyết tâm, mà bây giờ Tần Mục toát ra sát ý cũng là vì cho thấy quyết tâm của mình. Nếu như nàng không đáp ứng, như vậy Tần Mục liền sẽ lập tức động thủ, trực tiếp phá vỡ quấn quanh linh hồn nàng âm thiên tử thần thông, để nam đế thần hồn thức tỉnh, khôi phục hết thảy ký ức. Bạch Ngọc Quỳnh trần chờ một chút, đang muốn đáp ứng, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rất là nặng nề, Ngọc Quỳnh, trong cơ thể ngươi thần hồn là nam đế hồn phách, chuyện này âm thiên tử đã từng bẩm cáo qua ta, ta thật vất vả mới chém giết nam đế Chu Tước, tuyệt không cho phép nhịn nam đế phục sinh. Bạch Ngọc Quỳnh thân thể hơi rung, khom người nói, bái kiến Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục quay người, đối diện nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn ánh mắt không gì sánh được sáng ngời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.